Tọa đàm 24. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đi qua bên châu Âu, Diệu Âm được cơ duyên hộ niệm cho một vị tuổi đời chưa tới 40 đang nằm trong bệnh viện chờ từng hơi thở ra đi. Anh ta có một người vợ trẻ và hai đứa con nhỏ. Anh được ban hộ niệm ở đó hộ niệm cũng được mấy tuần rồi. Anh bị ung thư đến giai đoạn chót. Trong cuộc hộ niệm đó có một điểm rất hay là người vợ của anh mới 30 mấy tuổi, nhưng cô rất thành tâm khẩn nguyện A-di-đà Phật tiếp độ chồng giảng sanh. Trong lúc ban hộ niệm suốt mấy tuần lễ, ngày nào cũng vậy, người vợ lạy Phật liên tục. Cô lạy từ sáng đến chiều, lạy suốt đêm. Hai đầu gối của cô ta chảy máu ra, hai bàn tay sưng lên, nhưng cô vẫn quyết lòng lạy Phật để cầu cho chồng được giảng sanh. Khi Diệu Âm đến đó khai thị nói chuyện, thì có mời cô vợ đến nói chuyện với người chồng. Cô đó cầm tay người chồng và nói: "Anh ơi, đời của anh may mắn vô cùng mới được cơ hội này. Anh phải vững lòng vững dạ niệm Phật đi về Tây Phương. Nhất định không thể vì vợ con mà lưu luyến tại đây nhé." Ông chồng này rất thương vợ. Suốt cuộc đời không bao giờ cho người vợ ra khỏi nhà, không bao giờ cho phép người vợ đi ra ngoài một mình. Ông ta là người rất quyến luyến vợ con. Tôi biết được điều này nên tôi khuyên người vợ tới đứng nói chuyện với chồng, và người vợ cũng đã thành khẩn nói: "Em ngày đêm lạy Phật, cầu Phật tiếp độ anh sớm được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc để anh thoát khỏi ách nạn này." Nhờ lòng thành tâm của người vợ mà ban hộ niệm đã hộ niệm liên tục mấy tuần lễ. Trước những giây phút ra đi, họ kêu gọi những người ở các nước khác đến đó trực tiếp hộ niệm. Sau cùng, anh đó ra đi, để lại một thoại tướng rất là đẹp, thật sự là may mắn. Trong mấy ngày này, mình nói về thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn có thể là thuộc về chính anh ta đã có cái gốc thiện. Phước đức có thể là nhờ bà vợ cùng hai đứa con. Đứa con hình như là 8 tuổi, 6 tuổi, nhỏ lắm. Nhờ cái phước đức này mà gặp được ban hộ niệm đã quyết lòng hộ niệm cho anh ta và đưa đến thành quả khá tốt đẹp. Giả sử như lúc đó anh ta còn tiếp tục thương vợ, thương con, tiếp tục còn sợ chết, còn tiếp tục bám víu vào cái mạng sống vô thường đã bị bác sĩ chịu thua, thì ban hộ niệm đó dù có nhiệt tâm tới đâu, chắc chắn đến giờ anh này cũng bị ngậm đắng nuốt cay rồi, không còn cách nào cứu vãn nữa. Chính vì thế mà cái cơ duyên này hiếm vô cùng, quý vô cùng, hy hữu vô cùng. Trong vô lượng kiếp qua không dễ gì gặp được. Xin chư vị đồng tu niệm Phật, một khi đã quyết lòng niệm Phật thì phải trân quý tối đa cơ hội này, đừng bỏ qua. Đó là ý nghĩa rất là sâu sắc của các chữ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Trong đó, thiện căn ví như là cội rễ của một cái cây, phước đức ví như cái thân cây, và nhân duyên ví như là đơm hoa kết trái. Như mấy ngày nay chúng ta nói, thiện căn nó ở nơi tính căn, tức là lòng tin. Lòng tin phải sâu sắc, không được chao đảo, tất cả đều từ chỗ này mà sanh ra. Thứ hai là tấn căn. Tấn là tinh tấn tu hành, phải tinh tấn không được tạp tấn. Nếu hôm nay đã được cái cơ duyên này là cơ duyên thành đạo, là cơ duyên được xả bỏ báo thân để về Tây Phương, thì phải trân quý. Một người sinh ra không trước thì sau, nhất định cũng phải đi vào phần mộ. Chỉ có những người mê mờ, không biết đạo mới chấp vào cái thân này, cho đó là quá lớn, là tất cả, thành ra phải chịu nạn vì cái thân này. Tạp tấn là niệm Phật mà còn tham những chuyện khác. Tham chấp nhất định sẽ trở ngại rất lớn cho con đường thành đạo. Người tham chấp dù cho niệm Phật suốt đời đi nữa, sau cùng đại nạn cũng khó tránh khỏi. Đây là những điều mà chúng ta đã nói ngày hôm qua, hôm kia, nhằm củng cố cái gốc của mình cho vững, đừng để cái gốc nó lung lay. Hôm nay chúng ta nói thêm một chút nữa về thiện căn, đó là niệm căn. Niệm chính là niệm câu A-di-đà Phật. Niệm câu A-di-đà Phật là đại căn lành của người muốn thành đạo, của người muốn giải thoát, của người muốn khỏi bị đọa lạc sau khi xả bỏ báo thân. Ví dụ như cái ông ở bên Đức chưa đầy 40 tuổi đã ra đi. Nếu lúc lâm chung mà còn niệm còn nghĩ tới vợ con, còn niệm còn nghĩ tới gia đình, còn niệm còn nghĩ tới tài sản, còn niệm còn nghĩ tới cái thân sắp chết, thì nhất định sẽ bị đọa lạc, không thể nào cứu chữa được. Niệm là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người bệnh xuống niệm Phật cầu cho hết bệnh, thì nhất định cái niệm này nó sẽ làm mất đi cơ hội giảng sanh. Rất nhiều người vì không hiểu đạo, rất nhiều người vì không nghe pháp kỹ, rất nhiều người vì còn quá tham tiếc những cục thịt này, tham tiếc cái túi thịt này, nên cứ bệnh xuống thì niệm Phật cầu cho hết bệnh. Nhất định đây là đại trở ngại. Cầu hết bệnh sẽ không tương ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật. Họ vẫn còn thấy thế gian này là tất cả. Vậy thì phải theo cái tất cả đó mà tiếp tục chịu sanh tử luân hồi. Trong khi cơ hội về Tây Phương đã có trước mắt. Đây là sự thật, là trong vô lượng kiếp qua chúng ta không dễ gì gặp qua. Về Tây Phương rồi, thân thể chúng ta không phải eo uột như ở đây, mà còn gọi là thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thanh hư chi thân là không cần ăn mà vẫn sống. Vô cực chi thể là trên cõi Tây Phương thọ thân vô cực, vô lượng, vô biên, không thể nào chết được. Thanh hư chi thân có nghĩa là thân này bao trùm khắp pháp giới. Một bước chân ở trên cõi Tây Phương đi khắp các dải ngân hà, chứ không cần gì nói tới một quả địa cầu. Còn ở đây, cái thân chúng ta không phải là thân thanh hư, mà gọi là thân vô tịnh, bất tịnh. Bất tịnh nên đau lên đau xuống, ngày nào cũng phải đi giải, đi bỏ. Bỏ những gì? Toàn là những thứ dơ bẩn. Cái lớp da này mình thấy đẹp đẹp đó, nhưng mà sau cái lớp da đó rõ ràng toàn là thứ bất tịnh. Phật dạy quán thân bất tịnh. Còn như một vị thánh chúng ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc nếu ứng hiện xuống đây, xin thưa rằng không cách nào chúng ta thấy được. Tại vì mắt chúng ta là mắt thịt, mắt dơ, mắt bệnh, trong khi cái thân của họ là thân trong sạch, quá đẹp, gọi là thanh hư chi thân. Thành ra chúng ta không thấy được. Cho nên khi chúng ta đã gặp được cơ hội này để đi về Tây Phương, xin chư vị phải trân quý tối đa. Tu phải ngộ đạo, đừng tu mà mê muội. Mê muội thì thôi chịu thua. Đời đời kiếp kiếp không biết làm sao có thể tìm được một cơ hội giống như bây giờ để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nhớ là hiện tại chúng ta biết được pháp môn hộ niệm, nhưng coi chừng 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, chưa chắc gì còn những ban hộ niệm này đâu. Chưa chắc gì còn pháp hộ niệm này đâu. Tại sao vậy? Tại vì thời này mạt pháp rồi. Tất cả những gì thuộc về chánh pháp của Phật đưa ra, khi vừa khởi lên thì tất cả những chướng nạn, tất cả những thử thách, tất cả những sự gièm pha đã phá, sẽ tìm cách hạ bệ cho tiêu tan chánh pháp này. Để chi? Để cho tất cả chúng sanh phải tiếp tục chìm trong cảnh khổ. Mạt pháp là vậy đó. Nó mạt luôn cho tới ngày diệt pháp. Chính vì vậy chúng ta phải cố gắng loan truyền, cố gắng giao lưu, cố gắng vận động phương pháp hộ niệm, để cho cái phương pháp hộ niệm này càng ngày càng vững, càng ngày cái gốc càng vững hơn, để giúp cho chúng sanh thêm được thiện căn, giúp cho chúng sanh thêm được phước đức, và nương theo nhân duyên này mà có người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chớ còn lơ là, xin thưa thật, coi chừng vài chục năm tới, pháp hộ niệm này sẽ không còn xuất hiện nữa. Chính vì thật sự ma chướng trùng trùng đang tìm cách phá hoại, không cho con người giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trở lại vấn đề thiện căn, chính là cái gốc thiện lành. Cái gốc này chính là cá nhân mỗi người phải thực hiện lấy, không nhờ ai thực hiện được. Tin tưởng phải vững, không được chao đảo. Tinh tấn tu hành. Ở đây niệm Phật, về nhà mà niệm một cái gì nữa thì nhất định không phải là tinh tấn, mà gọi là tạp tấn. Tạp tấn chỉ vì niềm tin không đủ. Niềm tin không đủ thì nhất định cái gốc bị lung lay. Một người có niềm tin đủ rồi, tinh tấn tu hành rồi, thì không bao giờ dám rời câu A-di-đà Phật được nữa. Cách đây khoảng chừng mấy tháng, tại xứ Tây Úc này, có một người Thiên Chúa giáo không biết gì về niệm Phật cả, nhưng khi nghe được câu A-di-đà Phật thì liền chấp trì mà niệm, giữ gìn mà niệm, quyết lòng mà đi. Họ đi về Tây Phương rõ rệt, tín nguyện hạnh đầy đủ, đến nỗi ban hộ niệm dám tuyên bố người này xác suất 95% giảng sanh. Trong khi có rất nhiều người tu hành mà không giữ được ba cái điểm này: ý niệm lung lay, phép tu hành xen tạp, lòng tin tưởng chao đảo. Nhiều khi muốn đoán 10%, 20% thôi mà chúng ta không dám đoán. Suy nghĩ ra thì chính ta có phước báo vì vào được niệm Phật đường niệm Phật. Ta có phước báo vì được những người chuẩn bị hộ niệm cho ta. Nhưng coi chừng, nếu thiện căn của mình chao đảo, cái gốc của mình chao đảo, chúng ta vẫn có thể mất phần giảng sanh như thường. Những lời nói này hết sức là tha thiết, mong tất cả chúng ta ai ai cũng phải giữ cho vững, để đường về Tây Phương chắc chắn có trong một báo thân này, ta được thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.